Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, làm một đi yêu một đi. Lý Phú Quý nhìn một cái, cô gái kia mặc quần áo của Thiết Trụ ngồi ở đầu giường hóng gió phiến. Trên người đang đắp một cái thảm, một chút phải đi ý tứ đều không? Chẳng lẽ là cao cấp, thức ăn ngoài, đây cũng quá coi trọng chứ? Dương bà tử, con lai, này cấp bậc quý đến nhường nào à? Lãng phí, khụ, cái này không trọng yếu. Lý Phú Quý không khỏi có chút gấp, nói, bạn gái ngươi tới tìm ngươi, ta đem nàng an bài ở phòng gác cửa đợi đây. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mộng bức, ta khi nào có bạn gái? Lãnh Ba nghe một chút, vốn là xấu hổ nàng không nhịn được bát quái, thò đầu ra, ngươi có bạn gái? Lý Thiết Trụ, ta, Lý Phú Quý chỉ Lãnh Ba nói, không phải biết đừng đánh nghe, còn nữa, ngươi không thể bị nàng nhìn thấy. Lãnh Ba gật đầu liên tục, nàng thân phận của Minh Tinh vốn là đưa đến nàng không thích hợp bị thấy. Hơn nữa còn mặc quần áo của Lý Thiết Trụ, nếu như bị hắn bạn gái phát hiện liền nguy rồi. Xem ra, cái này lão đại gia cũng biết ta thân phận của Minh Tinh rồi. Còn ngờ thân thiết, ngài biết ta, ngươi làm nghề gì? Lão hán ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lãnh Ba nói, ngài thật lợi hại. Lý Phú Quý nói, không sai biệt lắm ngươi liền đi trước mà. Ta tốt kêu cái kia bé gái tử tới. Lãnh Ba lắc đầu liên tục. Không được, ta còn muốn tiếp tục làm việc. Vừa mới cùng hắn đã tới một lần. Dễ nghe như vậy bài hát mới, có chút không nỡ bỏ. Phải nhiều học mấy lần vội vàng học được. Đi theo Mễ tỷ khoe khoang đi. So với nàng hát ca khúc chủ đề êm tai hơn nhiều. Lý Phú Quý cười khanh khách. Người trẻ tuổi chính là thể lực được. Một lần còn chưa đủ. Chẳng lẽ là bởi vì bạn gái không cho ăn? Vì vậy, lão hán nói với Lãnh Ba. Người này đủ trách nhiệm a. Lãnh Ba thẹn thùng cười một tiếng. Chê cười. Làm một chuyến yêu một nhóm mà. Vì kiếm tiền, không dễ dàng. Lý Phú Quý giơ ngón tay cái lên. Muốn, thật sự là tốt. Vậy dạng này, ngươi đang ở đây trong ngăn kéo tránh một chút. Ta đem cái kia bé gái tử gọi qua. Thiết Trụ, ngươi nghĩ biện pháp xử lý một chút. Sau đó đem nàng dỗ đi. Ta xem nàng quả thật có việc gấp dáng vẻ. Lãnh Ba, ta, Lý Thiết Trụ, ta sao mơ hồ. Lý Phú Quý đối Lãnh Ba nói. Chờ hắn đem bạn gái dỗ đi. Người mới đi ra công việc. Hiểu được không? Cái hộc tủ kia, ngang ngược chỉ một cái. Lý Phú Quý phong phong hỏa hỏa đóng cửa lại. Đem bên trong nữ oa kia quần áo quần rời được phòng cách vách ngoại lạnh nhạt thờ ơ. Sau đó tiểu chạy đi phòng gác cửa. Cơ trí như ta, Lãnh Ba nhảy xuống giường. Mặc vào giày, bất khả tư nghị nhìn Lý Thiết Trụ. Người lại có thể tìm được bạn gái. Quả nhiên, dáng dấp đẹp trai vóc người đẹp chính là không giống nhau. Sẽ không đeo đuổi nữ sinh cũng sẽ có bạn gái. Thật hâm mộ, Lý Thiết Trụ lắc đầu. Hắn choáng váng đây, Lãnh Ba liếc Lý Thiết Trụ LX liếc mắt. 2, 4, 6, 8 khối, bạn gái ngươi thật hạnh phúc. Lý Thiết Trụ, cáp, Lãnh Ba cầm lên điện thoại di động cùng mũ lưỡi chai trốn vào tủ quần áo. Không gian không nhỏ, cũng sẽ không cảm thấy bực bội. Lý Thiết Trụ, người thật tránh bên trong. Lãnh Ba đùi thon dài vểnh lên, mang theo biểu diễn ý vị. Hơi có chút kiêu ngạo nói. Nhìn một chút chân này, bạn gái ngươi có thể không hiểu lầm. Ta không bạn gái, ta cũng không biết tới là ai. Vậy thì càng không thể bị phát hiện. Ta giàu gì là một cái minh tinh. Bị người phát hiện quần áo xốc xếch với ngươi đợi một cái phòng. Như vậy sao được? Được rồi, Lý Thiết Trụ giúp Lãnh Ba đóng lại cửa tủ quần áo. Cũng đúng, chân này là thực sự không thể cho người khác nhìn. Chỉ chốc lát sau, bạn gái gõ Lý Thiết Trụ môn. Là ngươi, Triệu Lệ Á gò má đỏ bừng. Cúi đầu bước nhanh đi vào trong nhà. Không dám nói lời nào. Lý Phú Quý cho Lý Thiết Trụ một cái thật tốt ánh mắt của thao tác. Tinh thần khích lệ một phen. Nện bước nhẹ nhàng nhịp bước đi nha. Lý Thiết Trụ đóng cửa lại. Người nói thế nào là bạn gái của ta? Triệu Lệ Á nói. Ta không nói như vậy. Cái kia môn vệ đại gia không thả ta tới. Còn nói ngươi đang bận rộn gì chuyện trọng yếu. Đó là ta cha. À, Triệu Lệ Á đồng học. Ta nói. Mới vừa rồi vị kia môn vệ đại gia là cha ta. Toàn danh Lý Phú Quý. A a a a. Mắc cờ chết người. Lý Thiết Trụ nhìn nắm tóc Triệu Lệ Á. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Thật muốn nhìn một chút chờ lát nữa nàng đụng phải nữa lão hán dáng vẻ. Trong ngăn kéo, Lãnh Ba rốt cuộc hiểu rõ. Khó trách nàng nói tìm Lý Thiết Trụ sau đó. Môn vệ đại gia rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Còn đem 100 đồng tiền trả lại cho nàng rồi. Bất quá, này Triệu Lệ Á tới tìm ta ra Thiết Trụ làm gì? Hai người bọn họ quan hệ thế nào? Lén lén lút lút, còn giả mạo bạn gái. Bây giờ tiểu nha đầu cũng như vậy dã à? Lý Thiết Trụ đem Lãnh Ba chưa uống qua trà. Đưa cho Triệu Lệ Á. Chuyện gì gấp như vậy? Triệu Lệ Á nhăn nhó nói. Người chuyện, cái kia, người biết chứ? Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Trong lòng vẫn là ấm áp. Nói, ta biết rồi. Không có chuyện gì. Triệu Lệ Á nhìn Lý Thiết Trụ. Tại sao sẽ không sao? Chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Ngươi có biết hay không? Hơn nữa, ngươi làm sao có thể đi cái loại địa phương đó đây? Ngươi, chán ghét. Lý Thiết Trụ cười nói. Ta không đi cái loại địa phương đó. Ngươi phải tin tưởng ta. Triệu Lệ Á nổi giận. Nói, ngươi còn gạt ta. Đêm hôm đó, ta len lén đi theo ngươi. Nhìn tận mắt ngươi đi vào. Trong video có một người đi đường. Chính là ta. Cho tới bây giờ, ngươi còn miệng đầy nói dối. Ngươi đi theo ta cái gì? Lý Thiết Trụ kinh ngạc sau khi lại có chút cảm động. Đem sự thật với Triệu Lệ Á lại nói một lần. Triệu Lệ Á cũng rốt cuộc tin. Còn mơ hồ có chút hối tiếc. Ngược lại thì Lãnh Ba bát quái chi tâm nổi lên. Triệu Lệ Á cô nàng này có cái gì không đúng? Lại theo dõi nhà ta Thiết Trụ. Nói không chừng mang theo cái gì tà ác đáng sợ này mục đích. Tỷ như yêu cầu hắn viết ca khúc. Triệu Lệ Á uống một hớp trà. Thở dài. Sớm biết. Ta ngày đó liền không chạy đi rồi. Chờ đến ngươi đi ra lời nói. Ta còn có thể cho ngươi làm chứng minh. Này không phải là cái gì hào quang chuyện. Ngươi không dính líu vào mới phải. Vậy làm sao bây giờ? Tìm tới cái kia người hãm hại ta. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi trước không ở trên mạng lên tiếng minh. Đem chân tướng của sự tình nói ra. Không cần. Tìm tới người kia có ích lợi gì? Hắc hắc. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Loại sự tình này hắn không phải lần thứ nhất gặp. Từ nhỏ đần độn hắn vẫn luôn là bị khi dễ hãm hại đối tượng. Sau đó, Lý Thiết Trụ cứng rắn sau khi thức dậy. Dần dần cũng tổng kết ra một bộ đi hữu hiệu ứng đối biện pháp. Mặc dù Triệu Lệ Á lo lắng, nhưng cũng không có khác biện pháp. Nhìn trên bàn nhỏ mấy tờ viết tay khúc phổ, tâm lý âm thầm thở dài. Rõ ràng có tài như vậy hoa. Không nghĩ tới. Ồ, tốt cổ lão hộp nhạc a. Cũng như vậy cũ. Nhắc tới, mình làm năm cũng mua qua một cái tặng người. Thật giống như với cái này kiểu không sai biệt lắm. Lúc ấy, nàng vẫn còn ở hộp nhạc phía dưới khắc khích lệ lời nói. Khắc thật lâu mới khắc xong. Nàng tò mò, liền đưa tay đi lấy hộp nhạc. Tóm lại, cảm ơn ngươi. Lý Thiết Trụ theo bản năng đem hộp nhạc giấu đến đầu giường. Có chút ngượng ngùng, hắn thành tâm thật ý cảm kích Triệu Lệ Á. Người bạn này cũng không tệ lắm. Thiếu kia bữa nồi lẩu coi như xong rồi. Đổi thịt nướng đi, không việc gì, ta cũng không giúp được gì. Triệu Lệ Á liền vội vàng khoát tay. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi, thuận tiện mời ngươi ăn kem. Lý Thiết Trụ sợ Lãnh Ba ở trong tủ treo quần áo ngây ngô lâu không? Thoải mái, chỉ có thể ủy khuất Triệu Lệ Á rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.